pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1294, chương 1291 không cần nhẹ hứa kiếp sau. Nhiệm vụ lần này, Lâm Tịch trừ bỏ tránh né đến từ Bạch Ngưng Hương viện thủ ở ngoài. Từ đầu đến cuối đều không có đối Diệp Giang Hoài một nhà đã làm cái gì. Quá đánh giá cao kế chính mình trọng sinh ưu thế Thiếu Vân Phượng lại lần nữa bị coi như chuồng heo. Dưỡng lên, mỡ phì thể tráng, phi thường không làm thất vọng công chúa chuẩn bị những cái đó đại bổ nguyên liệu nấu ăn dược liệu. Kỳ thật, phàm là tâm tồn nhân thiện, Thiếu Vân Phượng đều có thể lợi dụng những cái đó ưu thế quá thật sự không tồi. Mặc dù là hiệp oán mà sinh, ngươi nên trả thù chính là cho ngươi mang đến tai nạn vận rủi người. Tỷ như Diệp Giang Hoài, Bạch Ngưng Hương thậm chí là không có tự khống chế năng lực chính mình. Mà không phải đem ngươi trọng sinh bay lên mộng tưởng buộc chặt ở người khác cánh thượng. Nếu là nói vậy, Lâm Tịch mới sẽ không quản nàng như thế nào đi theo Diệp Giang Hoài cùng Bạch Ngưng Hương xé bước. Thậm chí khả năng còn sẽ trợ nàng giúp một tay. Đáng tiếc rất nhiều người ý tưởng đều là, ngươi trưởng thành bánh bao dạng, cũng đừng quái cẩu đi theo. Cho nên chủ động công kích cẩu không có sai, đều là bị động thừa nhận thương tổn bánh bao sai. Ta khi dễ ngươi, chỉ là bởi vì ngươi dễ khi dễ, bởi vì ngươi xứng đáng bị ta khi dễ. Luật rừng nghe tới tàn khốc, lại là rất nhiều người đều thừa hành chuẩn tác. Thậm chí Lâm Tịch cũng là như thế, chỉ là khác nhau ở chỗ, Lâm Tịch chưa bao giờ ở kẻ yếu trên người thực tiễn này bộ lý luận. Không ngừng làm chính mình biến cường, là vì có thể tùy thời đối bất luận kẻ nào nói không, mà không phải không được bất luận kẻ nào đối chính mình nói không. Người không cần quá kiêu ngạo ương ngạnh, nếu không tổng hội có so ngươi càng cường người xuất hiện làm ngươi biết cái gì kêu đá đến ván sắt. Diệp Giang Hoài hấp thu Bạch Ngưng Hương hoa lộ, tựa như làm một lần không có di chứng cao cấp hơi điều. Cả người vô luận tinh thần vẫn là khí sắc đều trở nên so từ trước càng tốt. Liền tính đi vào lão niên, cũng là thân thể vô cùng bồng, ăn gì cũng ngon, mông quyết định tư duy. Hắn đem Tiểu Lam đào ra, đem Tiểu Lục dâng ra đi cấp chính mình mưu cầu tiền đồ không sai. Cho nên Lâm Tịch chặt đứt hắn Thanh Vân Lộ cũng không sai. Diệp Giang Hoài là toàn bộ thánh trong kinh thành xinh đẹp nhất cơm mềm nam mơ siêu tức là hơn 60 tuổi, hắn cũng làm theo là nhất cụ phong hoa ô di san, nhưng là cùng Thiếu Vân Phượng giống nhau. Diệp Giang Hoài cũng chỉ thừa ăn no chờ chết, tình yêu toan xú vị tiêu tán lúc sau. An Bình công chúa phát hiện, nguyên lai ôn tồn lễ độ. Từ dung như ngọc Diệp Giang Hoài cũng bất quá như thế. Cũng sẽ đánh hô nghiến răng phóng xú thí, xoa chân moi nấm chân, còn tưởng rằng cùng những cái đó yêu diễm đồ đê tiện nhóm không giống nhau. Nhiều ít năm về sau, An Bình cuối cùng cân nhắc ra tới, cái kia đáng chết Lam Tiểu Điệp hố Diệp Giang Hoài, cũng hố nàng, bọn họ tuy rằng có được so bạn cùng lứa tuổi trẻ càng mê người dung mạo cùng thân thể. Chính là bọn họ đều không có sinh dục năng lực, An Bình công chúa tìm mặt khác Mỹ Nam lặng lẽ thử qua rất nhiều lần. Nàng bụng trước nay đều không có quá bất luận cái gì động tĩnh. Nàng đã từng nơi nơi bắt giữ Lam Tiểu Điệp cái này giáp tâm hại người người xấu. Bạch Ngưng Hương cũng cùng nàng nói qua, Lam Tiểu Điệp cùng Tống Dật Kha đều là cỏ cây tu luyện thành tinh. Hẳn là có thể chữa khỏi chính mình, đặc biệt là Lam Tiểu Điệp. Nghe nói là cái gì tục mệnh nửa tâm thảo biến thành. Công hiệu rất là thần kỳ. Chính là nàng khó khăn tra được kia một đôi nam nữ cùng tam hoàng huynh thảo hành cốc làm đất phong. Đã bị chính mình hoàng đế cắt cách cấp cảnh cáo. Nếu là con tưởng tiếp tục làm tùy hứng tiểu công chúa. Liền không cần đi hành cốc khoe khoang. Thẳng đến lúc này An Bình mới hiểu được. Lúc trước tứ hoàng huynh nói những lời này đó. Có lẽ là thật sự. Hắn thật sự không có giết qua chính mình ruột thịt ca ca. Chính là hiện tại lại đi truy cứu này đó có ích lợi gì? Tứ hoàng huynh bị phạt đi thủ đế lăng, không bao lâu thế nhưng bị trên núi lăn xuống cục đá tạp chặt đứt hai chân. sau đó cùng mẫu hậu đấu cả đời. Hiền Phi đột nhiên chết bệnh. Mẫu hậu còn không có quá 2 ngày sống yên ổn nhật từ. Phụ hoàng liền băng hà, tiếp theo mẫu hậu cũng đi, trong kinh thành đã không còn là từ trước thánh kinh thành. Đây là nàng một chút ở mọi người trên mặt nhất chính mình cung kính càng ngày càng có lệ thời điểm. Mới xem minh bạch, Lam Tiểu Điệp ít nhất có một việc chưa nói sai. Thế đạo này nữ nhân muốn quá đến hảo, cần thiết phải có cái nghiêu bức ba ba. Hiện giờ này thánh trong kinh thành, nhất không thể trêu vào nữ nhân là tam hoàng huynh tâm sắc phong hoàng hậu tẩu tẩu cùng 2 cái phi. Tử, các nàng ngẩng cao quý đầu, đối đãi chính mình cũng không hề giống như trước như vậy, sủng nịch một ngụ một cái an bình kêu. Thánh kinh thành đã không phải nàng có thể nơi nơi dương ngoài thánh kinh thành. Bất quá nàng thực mau liền cùng tam hoàng huynh hung hăng tố cáo hắn mấy người phụ nhân trạng. Tam hoàng huynh mặc kệ thật giả, tổng vẫn là giúp nàng ra khẩu khí. An bình công chúa biết, tam hoàng huynh cũng không phải thật sự đối chính mình hảo. Mà là phụ hoàng, mẫu hậu cùng thái tử ca ca liên tiếp mất. Hắn vì phong đổ miệng lưỡi thế gian, vì chứng minh hắn có thể bắt được ngôi vị hoàng đế hoàn toàn là thái tử ca ca cùng tứ hoàng huynh. Trai cò đánh nhau mới luôn được đến hắn. Cho nên tam hoàng huynh mới cần thiết muốn đối xử tử tế chính mình cái này duy nhất đích công chúa. Tân đế bắt đầu phá lệ dung túng an bình công chúa. Tả hữu bất quá là cái vô quyền vô thế công chúa thôi. Đặc biệt nàng còn không có con nối dõi. Nàng phò mã còn sớm đã bị phong mộc ân hầu. Bất quá nhưng thật ra vô tâm cắm liễu. Những cái đó mỹ nam làm nàng thí ra bất đồng mất hồn tư vị. Thí gia nhân sinh chân lý, công chúa trong phủ luôn có các màu mỹ nam tới tới lui lui. An bình công chúa nhật tử quá đến so từ trước càng thêm tùy ý mà xa hoa lãng phí. Nếu không phải hoàng đế che chở, phỏng chừng đã sớm bị kéo ra ngoài tẩm lồng heo. Mỗi người đều tiện nàng mệnh hảo. Đầu tiên là phụ hoàng mẫu hậu nuông chiều, tiếp theo lại là hoàng huynh đau đến tròng mắt giống nhau. Chính là đêm khuya tĩnh lặng là lúc, sền sệt đêm mực nước giống nhau bao phủ nàng toàn bộ thế giới. An Bình biết, ở không biết tên góc, hoặc là chính là cái kia liền nàng cũng không chuẩn đặt chân hành trong cốc mặt. Một cái kêu Lam Tiểu Điệp nữ tử, so nàng sung sướng 1 vạn lần, kia lại có cái gì đâu. An Bình hướng chính mình trong miệng đào tiến nửa ly thiều quang say. Ngẫm lại Mộc Ân Hầu phủ 2 nữ nhân. Một cái phì đến giống heo, một cái gầy giống căn đậu giá, này thánh kinh thành, này đại kỳ, nàng mới là sống được tội tùy ý nhất Trương Dương người. Trương Dương xa hoa lãng phí lại có cái dám dùng, còn không phải bị Tiểu Lam tình kế đến phu thê ly tâm. Cả đời liền cái bàng thân con nối dõi đều không có. Bạch Ngưng Hương lẳng lặng nằm thẳng, thêu bách hợp cẩm khâm bao vây lấy nàng còm nhom thân thể. Nàng liền sắp chết rồi, kỳ thật Bạch Ngưng Hương vẫn luôn đang chờ đợi tử vong đã đến. Cởi gắm sai người, chỉ có tử vong, mới có thể làm nàng thoát ly Mộc Ân Hầu phủ này tòa hoa lệ nhà giam. Chỉ có tử vong, mới có thể trừ khử Diệp Giang Hoài mang cho nàng hết thảy thương tổn. Tiểu Lam, có phải hay không ta đã chết, liền có thể một lần nữa trở lại hành cốc, trở lại chúng ta từ trước vô ưu vô lự 5 tháng. Phảng phất giống như một giấc mộng, chúng ta như thế ngắn ngủi tương phùng, ngươi giống một trận xuân phong khinh khinh nhu nhu thổi nhập trong lòng ta. Lâm Tịch tắt đi trước mắt quầng sáng, ở Thiếu Vân Phượng không có trọng sinh kia một đời, Bạch Ngưng Hương chết thời điểm nhưng cũng không phải như vậy tưởng. Lúc ấy nàng là chúng các quý phụ cực kỳ hâm mộ vô cùng siêu nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Đường đường hữu tướng trong phủ tôn quý nhất nữ chủ nhân. Hòa giáp niên hoa thoạt nhìn lại chỉ nếu 30 phụ nhân. Phong tư đoan trang tao nhã, đạm nhiên nếu cốt, liền trong cung các nương nương đều đối nàng lễ kính có giai. Trước khi chết Bạch Ngưng Hương nắm Diệp Giang Hoài tay, nói, Diệp lang, này một đời đến ngươi, ta bất hối, kiếp sau, tam sinh thạch thượng, người nhưng chớ có quên mất Hương Nhi, vì thế kiếp sau. Nàng Diệp Lang quả nhiên lại lần nữa đúng hẹn mà đến. Lâm Tịch hừ lạnh, Cho nên đâu, người A vẫn là đừng quá lòng tham, quá hảo trước mắt đã không dễ, thả sống thả quý trọng. PS, nói rất đúng, không dậy nổi chính mình đều cảm thấy thật sự có điểm thật xin lỗi. Trong nhà võng trục trặc, buổi chiều mới tu hảo, buổi tối bằng hữu tiệm cơm khai trương còn muốn đi lãng. Đổi mới sẽ vãn, che mặt độn tương đương. Hết chương.